Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2781, chương 2786, gian lận. Chờ mọi người nhìn thấy thẻ này bài, thì tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Thẻ bài chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là cái này lớn chừng bàn tay thẻ bài có tác dụng gì? Cái đồ chơi này có thể trợ giúp bọn họ vượt qua sườn đồi. Không có nói đùa chứ. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là toát ra một chút kinh nghi ánh mắt. Hiển nhiên đều có chút không tin Hạ Minh, coi là Hạ Minh là lừa bọn họ. Hạ Minh cong ngón búng ra, những thứ này thẻ bài ào ào là rơi vào mười mấy người này trước mặt. Hạ Minh đứng dậy, thì là khẽ cười nói, những thứ này thì là các ngươi muốn linh khí, thẻ này bài có thể phóng đại, hơn nữa còn có thể chở các ngươi phi hành một đoạn thời gian. Vượt qua cái này sườn đồi, lại là không thành vấn đề. Hạ Minh lời nói khiến bên trong một cái xem ra thân thể thiết tháp học viên nhịn không được nói, chuyện này là thật, tự nhiên là như thế. Không tin lời nói các ngươi có thể thử một chút. Trong lúc nhất thời tại chỗ người đều là liếc nhau, nhưng lại không ai thử một chút. Dù sao cái này muốn là xảy ra chuyện gì, bọn họ chỉ sợ cũng muốn ngòm củ tỏi, cho nên bọn họ ai cũng không dám. Hạ Minh thấy thế thì là khẽ cười một tiếng, sau đó cong ngón búng ra, lại là một cái thẻ bài rơi trong tay. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh hai tay biến hóa, một đạo pháp ấn dung nhập thẻ bài bên trong. Siêu, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, thẻ bài nhanh chóng biến lớn. Sau đó Hạ Minh nhẹ dẫm tại thẻ này bài phía trên. Thân hình nhất động, chính là hóa thành một đạo quang mang, hướng về cái kia sườn đồi phía trên bay đi. Thẻ bài tốc độ rất nhanh, chờ phi hành hơn một nửa thời điểm, thẻ bài lực lượng có chút lười biếng. Có điều Hạ Minh vận chuyển linh khí, thẻ này bài cũng là trong nháy mắt ổn định lại, mà chân sau trưởng điểm nhẹ hư không, một cái hô hấp ở giữa chính là rơi xuống đất. Cái gì? Vậy mà thật đến, oanh, Hạ Minh hoàn mỹ đến đối diện, cái này khiến vô số người đều là kinh hô lên, tất cả đều là kích động nhìn trước mắt tình cảnh này. Kích động không thôi, xoát xoát, mà vào lúc này, Hạ Minh lại trở lại loại này người trước mặt. Hạ Minh cười ha hả nói ra, hiện tại các ngươi biết à, ta muốn một cái, ta cũng muốn một cái. 10.000 thượng phẩm linh thạch cố nhiên chân quý, nhưng cũng tuyệt đối không có Hạ Minh cái này linh khí chân quý. Riêng là thì hiện tại tôi nói, cái này linh khí có thể nói là giá trị liên thành. Trừ phi bọn họ không muốn thành tích. Lúc này, có rất nhiều người ào ào là móc ra lên hết linh thạch. Cái này tiền tiền hậu hậu, vậy mà để Hạ Minh kiếm lấy mấy chục triệu thượng phẩm linh thạch. Khủng bố như thế số lượng, cái này nhìn một bên Sở Tuần đều là trợn mắt hốc mồm. Ngày xưa, Hạ Minh ăn cướp 18 ban những tên kia, chỉ sợ cũng đến giá trị con người mấy trăm triệu. Không nghĩ tới lúc này mới mất một lúc thì kiếm lấy mấy chục triệu, đây quả thực là ăn cướp a, so cướp bóc đều đến nhanh. Hạ Minh thì là nhanh chóng luyện chế lấy những linh khí này. Những thứ này thẻ bài thế nhưng là không ít, lần này Hạ Minh trực tiếp ngưng tụ mười mấy cái hỏa đỉnh. Đây cũng là Hạ Minh đã có thể đạt đến cực hạn. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt tinh thần lực của hắn chuyển hóa làm thần thức. Hạ Minh mới có thể có như thế trưởng khống lực. Nếu là đổi thành trước đó Hạ Minh tuyệt đối là làm không được. Mà lại, theo U Linh quỷ hỏa thoát biến, cùng thái thượng luyện thần thuật thuần thục, đây cũng là Hạ Minh có thể một lần luyện chế nhiều như thế thẻ bài quan trọng. Cái này có thể nói là nhất tâm đa dụng. Cái này xem ở chàng người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm. Dạng này luyện khí chi thuật, quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, đáng sợ như thế luyện khí chi thuật, làm bọn hắn cũng tất cả đều là rung động không thôi. Cùng lúc đó, tại cái này thiên đạo học viện nào đó một chỗ, Ngộ Đạo bọn người là yên tĩnh mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Lúc này thời điểm Trần Chân thì là cười ha hả nói ra. Lần này học viên so với lần trước học viên thiên phú tựa hồ còn muốn ưu tú a. Đúng vậy a, bên trong một cái phòng giáo vụ người mỉm cười nói, những tiểu tử này muốn xông qua cửa ải này cũng không có dễ dàng như vậy. Huống chi tại cái này phía sau còn có không ít cửa khẩu chờ lấy bọn họ. Có điều, lần này chúng ta có cần phải đem khảo thí làm cho cái này bao nhiêu khó khăn a? Đúng vậy a, như thế tới nói có thể hay không đả kích đến những tiểu tử này lòng tin. Ha ha, Trần Trần tiếng cười nói, mục đích chính là vì đả kích một chút bọn này tiểu gia hỏa lòng tin. Bọn họ đều tự khoe là thiên chi con cưng, ngày bình thường tâm cao khí ngạo, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, ở chỗ này đả kích bọn hắn một cái khí diễm, cũng có thể để bọn hắn thu liễm một chút, về sau tu luyện cũng là làm ít công to. Như thế, thế nhưng là, nói đến đây lại nói, mặc dù là như thế, cũng không cần thiết đem trận thứ hai khảo thí làm cho khó như vậy a. Cũng là cấp thấp người đến, cũng không dám nói đều có thể vượt qua, không làm cho khó một chút, làm sao quản giáo bọn này tiểu gia hỏa. Trần Trần khẽ cười nói, năm nay hạt giống không tệ, tất nhiên có người có thể thông quan. A, đúng vào lúc này, có người kinh nghi một tiếng, liền nói ngay, các ngươi mau nhìn tiểu gia hỏa kia đang làm gì. Theo đạo thanh âm này vang vọng, tất cả mọi người là bị hấp dẫn tới. Sau đó bọn họ nhìn thấy vô số người đều tại vây quanh Hạ Minh. Thì liền Trần Trần cùng Ngộ Đạo cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Đây là cái kia Hạ Minh. Là Hạ Minh, Ngọc Thanh Tử cũng phát giác được Hạ Minh. Cau mày, mang theo một chút lạnh lùng. Hắn đang làm gì? Có người nhịn không được nói. Giống như là tại luyện khí. Cái gì? Luyện khí? Mọi người nghe vậy đều là bị kinh ngạc. Kinh ngạc nói ra, hắn là một tên luyện khí đại sư. Cái này, Trần Trần cũng không phải rất dài. Hạ Minh là trận pháp đại sư, sự tình đã có rất nhiều người biết. Nhưng là Hạ Minh là luyện khí đại sư sự tình, lại cơ hồ không có ai biết. Cái này mọi người đều là nghi hoặc không thôi. Theo Hạ Minh đem thẻ bài luyện chế ra đến, giờ khắc này, mọi người tất cả đều là bừng tỉnh đại ngộ. Minh Bạch đi qua, riêng là Ngọc Thanh Tử, một gương mặt mo không gì sánh được âm trầm, khó coi, gia hỏa này, vậy mà tại trợ giúp đám người này luyện chế vượt qua sườn đồi linh khí. Có người nhịn không được, lên tiếng nói, cái này cũng được, cái này có tính hay không là gian lận. Ngọc Thanh Tử sắc mặt cũng là có chút khó coi, trầm giọng nói, lần này khảo thí chính là vì khảo nghiệm học sinh cá nhân năng lực. Hắn như thế trợ giúp đám người này, đây quả thực là gian lận. Hiện tại ta yêu cầu lập tức đem Hạ Minh cho đuổi ra địa điểm thi. Cuộc thi lần này cho hắn không điểm. Ngọc Thanh Tử trong mắt giữ lại không được hạt cát. Nhìn thấy Hạ Minh bực này tình huống, tự nhiên là cực kỳ bất mãn. Lúc này mở miệng nói, ha ha, Ngộ Đạo thấy thế cũng là khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười tràn ngập kinh ngạc cùng hài lòng, cười nói, đã thật lâu không có nhìn thấy như thế có ý tứ tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa này có thể nói là vững vàng một bút. Đúng vậy a, Trần Trần cũng là ở một bên cười nói. Trần Trần hiệu trưởng, Ngộ Đạo hiệu trưởng, chẳng lẽ thì mặc cho hắn như thế làm sằng làm bậy hay sao? Một bên Ngọc Thanh Tử nhịn không được thấp giọng hỏi, thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.